Ừ, chúng ta phải về bế quan thật tốt để tu luyện một lượt thật dài hơi thì ta mới có thể tu luyện tới vạn tượng viên mãn. Mục Tử Sóc vui sướng nói. Sư huynh cũng có thể đạt tới vạn tượng viên mãn. Hắn đâu biết rằng Kỷ Ninh đã đưa 8.000 cân nguyên dịch cho Bạch Thúc, mà vẫn tưởng rằng Kỷ Ninh đang nắm trong tay 1.000.000 cân nguyên dịch. Kỷ Ninh cười đi thôi, quay về cùng nhau tu luyện nào. Lúc này, hai người hai linh thú đi về phía Hắc Bạch Học Cung. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 214 buồn man mác. Điện tài tiên nhân tóc đen mặc áo choàng đen đang ngồi khoanh chân trên giường ngọc. Bỗng nhiêu khóe miệng ông ta mỉm cười, đứa nhỏ này, xem ra đã gia nhập được Ứng Long Vệ rồi. Mới thế mà đã quay lại rồi. Lúc này, hai người Kỷ Ninh và Mộc Tử Sóc đã đi vào Hắc Bạch Học Cung nhưng không còn bay trên không nữa. Sư huynh, sáng mai ta với ngươi đi luôn nhé. Mộc Tử Sóc nói. Cứ trở về bế quan tu luyện thật tốt đi đã. Đợi khi nào tu luyện xong rồi đi chấp hành nhiệm vụ cũng không muộn. Kỷ Ninh nói. Hai người bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ. Bây giờ chỉ cần luyện hóa nguyên dịch làm thực lực tăng lên là có thể đi giết ngay mấy tên tu tiên tà đạo có tội nghiệt ngập trời kia. Vèo vèo. Kỷ Ninh điều khiển một con thuyền nhỏ, còn Mục Tử Sóc thì điều khiển con khôi lỗi thuyền đầu rồng chia ra bay về núi của mình. Khi đang bay trên không trung, Bắc Minh Sư huynh. Bắc Minh Sư đệ đã trở lại rồi sao? Lần trước ta tới chỗ Sư đệ phát hiện ra Sư đệ đã ra ngoài du lịch lưu lạc rồi mà. Khi bay từ cửa Hắc Bạch Học Cung tới Bắc Minh Phong, Kỷ Ninh lại gặp phải 6 người tôi tớ của đệ tử và một tên đệ tử chính thức. Đã tới Bắc Minh Phong. Ở trên thuyền, Kỷ Ninh chỉ về ngọn núi phía xa xa. Bây giờ đã là lúc trạng vạng tối, mặt trời ngả về phía tây. Ánh chiều ta chiếu lên Bắc Minh Phong làm cả ngọn núi trở nên mờ ảo đẹp đẽ. Tiểu Thanh, bây giờ ngươi đã là linh thú của ta. Ở Hắc Bạch Học Cung có rất nhiều cấm địa mà ngươi không thể đi vào. Bây giờ ngươi vào tính phòng ngoan ngoãn tu luyện, không nên đi những chỗ khác, không lại gây rắc rối cho ta. Hiểu chưa? Chủ nhân yên tâm đi. Từ khi vào Hắc Bạch Học Cung, Thanh Thanh cực kỳ hưng phấn. Kỷ Ninh cười. Con thuyền lập tức đáp xuống. Lập tức có vài bóng người đi ra từ phủ đệ trên Bắc Minh Phong. Đúng là 6 tên tôi tớ của Kỷ Ninh ở lại Bắc Minh Phong là Mạnh Nhâm, Vân Lộ, Vân Chu, Vong Vệ, Vĩ Phương, Minh Dương. Kỷ Ninh Sư Huynh. 6 người cùng ra đón. Kỷ Ninh Sư Huynh, nhanh như vậy mà ngươi đã trở lại rồi à? Đã gia nhập được Ứng Long Vệ chưa? Vân Lộ nhìn Kỷ Ninh với ánh mắt sáng lên. Là người xinh đẹp nhất ở đây nên dĩ nhiên nàng sẽ mời ong dẫn bướm. Có rất nhiều người theo đuổi nàng. Chỉ riêng trong đám tôi tớ của Kỷ Ninh thì ngoại trừ Vân Chu và Mạnh Nham ra còn đâu 3 người còn lại đều có ý định theo đuổi nàng. Đó là còn chưa kể tới đám tôi tớ của đệ tử ở ngọn núi khác. Nhưng nàng cũng chẳng thèm để mắt tới đám tôi tớ của đệ tử. Khi vừa nhìn thấy Kỷ Ninh, Vân Lộ lập tức thầm nghĩ trong lòng, đám người kia mà so sánh với Kỷ Ninh sư huynh thì đúng là gà đất chó cảnh. Hừ, muốn là đạo lữ của Vân Lộ ta thì dù không bằng Kỷ Ninh sư huynh nhưng cũng phải bằng được một nửa. Hiện tại, bọn hắn còn chưa bằng được cái móng tay của Kỷ Ninh sư huynh. Ừ, đã vào được Ứng Long Vệ rồi. Kỷ Ninh mỉm cười nói. Chúc mừng sư huynh. 6 người cùng hô lên. Kỷ Ninh gật đầu, chỉ vào thiếu nữ áo xanh đứng ở bên đây là linh thú Thanh Thanh của ta. Các ngươi cũng nên biết. Thanh Thanh sư tỷ. Mỗi người trong đám Vân Lộ cũng đều cung kính. Bởi vì bọn họ phát hiện ra Thanh Thanh tỏa ra yêu khí rất mạnh mẽ. Đây chắc chắn là đại yêu đã đạt cấp độ vạn tượng. Mà mấy người bọn họ thì mới chỉ là tử phủ tu sĩ. Với lại Thanh Thanh cũng cố ý để làm những người này phải kinh sợ. Tốt lắm, bây giờ tất cả lui ra đi. Bạch Thúc,

tên của bọn chúng dường như đã hàn chặt vào trong linh hồn của hắn, bởi vì cái chết của những người quan trọng với hắn trong kiếp này chính là mẫu thân, phụ thân. Đều do ba kẻ này gây ra. Một cảm xúc mãnh liệt tràn ngập trong lồng ngực của Kỷ Ninh. Giết! Giết! Giết! Chuyện tiếp theo mà Kỷ Ninh phải giải quyết chính là cừu hận và sát ý, đây chính là ba kẻ mà hắn thù hận nhất ở thế giới này. Tiếp theo, Kỷ Ninh khẽ nói, báo thù. Báo thù, Mục Tử Sóc nghi hoặc hỏi, báo thù gì? Thù của cha mẹ, Kỷ Ninh gằn lên từng chữ, điều này làm cho Mục Tử Sóc ở bên cạnh nghe xong cũng phải biến đổi sắc mặt. Thanh Thanh cũng gục đầu xuống gần cánh tay của Kỷ Ninh như muốn an ủi hắn, còn Bạch Thủy Trạch thì đứng bên cạnh lặng yên nhìn Kỷ Ninh. Trong ánh mắt của Bạch Thúc cũng có khát vọng như hắn, dù sao Bạch Thúc cũng đã từng trải qua cơn ác mộng này cùng với Kỷ Ninh rồi. Thù này, quyết không đổi trời chung, Kỷ Ninh nói. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 216, sát ý sôi trào. Kỷ Ninh nói rất nhẹ nhưng đám Mục Tử Sóc và Thanh Thanh nghe được thì đều có thể cảm nhận được trong giọng nói của Kỷ Ninh ẩn chứa sát ý cùng cừu hận vô tận. Thù này đã sớm ăn sâu vào trong linh hình. Thù này đã sớm cắm rễ trong lòng. Kỷ Ninh không thể nào quên. Khi mới rời Yên Sơn, Kỷ Ninh có khát vọng báo thù cực lớn nhưng lúc đó cái gì hắn cũng chẳng biết. Thế giới bên ngoài với hắn thật sự quá rộng lớn. Cho nên hắn mới lựa chọn gia nhập một môn phái ở bên ngoài, làm mình mạnh mẽ lên, dằn cừu hận vào nơi sâu thẳm dưới đáy lòng. Cho đến bây giờ cũng đã xuất sư trở thành Ứng Long Vệ nên cũng đã tới lúc để báo thù. Phụ thân, mẫu thân, bác trai. Kỷ Ninh thầm nói, trong ba kẻ kia, ta sẽ không tha cho bất kỳ ai, không bao giờ tha. Sư đệ, Kỷ Ninh quay đầu lại nhìn Mục Tử Sóc ở bên cạnh. Ta muốn đi báo thù. Ta sẽ mang Thanh Thanh, Bạch Thúc đi. Ngươi không cần phải đi theo đâu. Sư huynh nói cái gì thế? Mục Tử Sóc tức giận nói. Từ khi mẫu thân ta chết, ta đã không còn thân nhân trên thế giới này rồi, ta đã không còn vướng víu gì tới chuyện gia đình. Sư huynh không cần phải lo làm phiền ta. Thù của cha mẹ đau khổ tới mức nào, sư đệ ta cũng biết. Năm xưa ta cũng đã từng tự tay giết chết tên gian ác báo thù cho mẹ. Lần này, sư đệ ta nhất định phải đi cùng. Kỷ Ninh ngẩn ra. Sau khi mẫu thân chết báo thù cho mẫu thân. Hóa ra sư đệ Mục Tử Sóc không còn thân nhân nào. Từ trước tới giờ, sư đệ chưa bao giờ nói ra. Được, Kỷ Ninh gật đầu, vỗ nhẹ nhẹ lên vai Mục Tử Sóc. Huynh đệ tốt. Mục Tử Sóc cũng nhìn Kỷ Ninh. Đi tới Thành An Thiền. Kỷ Ninh nói. Mục Tử Sóc liền hỏi, đi Thành An Thiền sao? Đúng rồi, sư huynh, không phải ngươi muốn báo thù sao? Theo ta thấy, tuy bây giờ đã hoàn thành xong hai nhiệm vụ, nhưng tạm thời cũng không cần phải quay lại dãy núi Xích Long để trả nhiệm vụ ngay đâu. Tới lúc báo thù, chúng ta hoàn toàn có thể lấy danh nghĩa là đi truy quét hung thủ để giải quyết kẻ thù của ngươi. Như vậy chúng ta cũng có cớ mà tới. Kỷ Ninh gật đầu. Khi trước, Tuyết Hồng Y cũng lấy cớ nghi ngờ kỷ tộc che giấu tội phạm để tra xét nhóm Kỷ Ninh. May là lúc đó có Bắc Sơn Bách Vi giúp đỡ. Lúc ấy, Bắc Sơn Bách Vi là sứ giả Phủ An Thiền Hầu. Nếu không có thân phận ấy thì e là cũng chẳng giữ nổi. Ta cũng nghĩ như vậy. Kỷ Ninh nói. Nhưng ta muốn tới Thành An Thiền để chuẩn bị một chút. Thứ nhất là cần tra xét tình hình của kẻ địch thế nào. Thứ hai là cũng cần mua một ít bảo vật. Mua bảo vật, Mục Tử Sóc lập tức khó hiểu nói. Chẳng lẽ kẻ thù của sư huynh có thực lực rất mạnh sao? Không mạnh lắm. Cũng chỉ toàn là tử phủ tu sĩ. Cho dù có đột phá thì cũng chỉ là vạn tượng chân nhân bình thường thôi. Kỷ Ninh nói. Vậy thì tại sao sư huynh lại muốn mua bảo vật? Mục Tử Sóc khó hiểu hỏi tiếp. Kỷ Ninh nói giọng trầm thấp, bởi vì ta muốn bọn chúng phải hồn phi phách tán. Sự lạnh lùng trong giọng nói làm Mộc Tử Sóc, Thanh Thanh và Bạch Thủy Trạch lập tức kinh ngạc. Mộc Tử Sóc nhớ lại thời thơ bé của mình. Nhớ lại cảnh tượng khi mình giết chết kẻ thù. Ngay lúc đó, hắn cũng cực kỳ điên cuồng. Hắn hoàn toàn có thể lý giải được tâm tình của Kỷ Ninh giờ phút này. Đi thôi. Kỷ Ninh nói. Ừ. Lúc này, mọi người cũng cưới lên chiến thuyền đầu rồng rời đi, bay về phía thành An Thiền. Trước tiên Kỷ Ninh tới hỏi thăm bạn tốt Bắc Sơn Bách Vi. Ta cũng đã biết trong nhóm người mới gia nhập Ứng Long về có tên huynh đệ ngươi là Kỷ Ninh và Mộc Tử Sóc. Bắc Sơn Bách Vi ngồi xuống nhìn Kỷ Ninh rồi cũng mỉm cười nhìn sang Mộc Tử Sóc, xong lại liếc mắt sang nhìn hầu gái đang dâng rượu cho Kỷ Ninh. Các ngươi lui ra đi. Bắc Sơn Bách Vi vung tay lên. Tất cả hầu gái, tôi tớ đều lui ra. Bách Vi huynh, ta tới tìm ngươi là vì có một việc cần ngươi hỗ trợ. Kỷ Ninh trịnh trọng nói. Cứ việc nói. Bắc Sơn Bách Vi nói. Ta muốn tra tình hình thực tế của ba người. Kỷ Ninh nói. Là đệ tử của Tuyết Long Sơn. Ba người đó là Đông Thất Thủy Dị, Ngô Đồng, nhưng ta lại không muốn Thiên Bảo Sơn biết ta tra xét tình báo này. Bắc Sơn Bách Vi gật đầu nhẹ. Ta hiểu rồi. Ta sẽ bố trí người tới Thiên Bảo Sơn một chuyến để giải quyết. Làm phiền. Kỷ Ninh nói. Việc giết ba người này không khó. Khó khăn là đằng sau lưng bọn chúng có Tuyết Long Sơn. Thủy Dị và Ngô Đồng kia thì còn có địa vị thấp kém. Nhưng tên đông nhất lại là cháu trai của Nguyên Thần Đạo Nhân Tuyết Long Sơn. Một khi mình ra tay, cho dù có bí mật thì Tuyết Long Sơn cũng sẽ tra ra. Nếu bọn chúng phát hiện ra có người từng tra xét tình báo về ba người ở Tuyết Long Sơn thì nhất định sẽ nghi ngờ. Cho nên tốt nhất là cố gắng cắt đứt các manh mối ra. Bây giờ ta sẽ bố trí người. Không cần tới một canh giờ là đã có thể tra ra rồi. Bắc Sơn Bách Vi đứng dậy. Các ngươi cứ nghỉ tạm ở đâu đi, ta phải đi bố trí. Gần 50 phút sau, một tiên tôi tớ tiến vào trong phòng đưa cho Bắc Sơn Bách Vi một cuốn sách dày. Lui ra đi. Bắc Sơn Bách Vi ra lệnh. Những người kia lặng lẽ đi ra ngoài. Bắc Sơn Bách Vi cầm ba bản sách trong tay đưa cho Kỷ Ninh. Đây là tình báo thực tế của ba người kia lấy được từ Thiên Bảo Sơn. Theo cấp độ tình báo thì đây là cấp độ cao nhất. Gần như là để viết lại toàn bộ. Nói chung là toàn bộ hoạt động của bọn chúng đều bị điều tra sát sao. Nhưng dù sao Thiên Bảo Sơn cũng không phải tổ chức tình báo, cũng không phải ông trời nên không phải chuyện gì cũng điều tra được. Giống như lần này Kỷ Ninh huynh đệ muốn biết về ba người này thì tin tức cũng không thể đầy đủ hoàn toàn được. Kỷ Ninh gật đầu. Người càng có lực lượng ít thì Thiên Bảo Sơn càng có khả năng điều tra ra. Đông Thất. Kỷ Ninh trở mình lại xem. Bắc Sơn Bách Vi ở một bên bưng chén rượu lên từ từ thưởng thức. Mộc Tử Sóc cũng vậy. Bọn họ đều không dám quấy rầy Kỷ Ninh. Kỷ Ninh xem cực kỳ nhanh. Trên sách có ghi lại đa phần những tình hình từ nhỏ tới hiện tại của từng người. Ví dụ như đã gây họa gì ở Tuyết Long Sơn, thậm chí gian dâm với nữ đệ tử. Lượng lớn các việc đó đều được ghi lại. Nhưng trong đó lại không có việc cướp giết bác trai Tất Trì Sơn và chuyện cha mẹ. Dù sao Thiên Bảo Sơn cũng không phải là ông trời nên cũng không thể ghi lại những việc khi người tu tiên ở bên ngoài ngẫu nhiên cướp, giết. Những việc đó đúng là khó điều tra. Kỷ Ninh lắc đầu. Tên Đông Thất này đúng là một tai họa. Kỷ Ninh xem xong thì liền phát hiện ra. Đông Thất này được nuông chiều sinh hư từ bé, hiện giờ cũng mới chỉ là tử phủ viên mãn. Đông Thất có xuất thân ở bộ tộc lớn Đông Tộc. Bởi vì Đông Tộc có một người Nguyên Thần Đạo Nhân là Hàn Dương Đạo Nhân nên bộ tộc Đông Tộc này dĩ nhiên cũng mạnh mẽ. trong đông tộc có không ít anh tài. Như Đông Nhất chính là lão đại trong đám đông trong lứa, cùng với Đông Thất đó cũng là kẻ khá khủng khiếp. Nhưng dù sao thì cũng đã bị Long Kình Yêu Vương giết chết ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch. Hàn Dương đạo nhân chỉ có một đứa con trai. Con của hắn lưu lạc bên ngoài bị chết, cũng chỉ để lại cho hắn một đứa cháu nối dõi là Đông Thất. Cho nên Đông Thất chính là thân nhân duy nhất của Hàn Dương đạo nhân, vì thế nên mới được cưng chiều cực kỳ. Những kẻ cùng thế hệ như Đông Nhất đều không để có chỗ tốt bằng Đông Thất được. Cho nên ở đồng tộc có rất nhiều kẻ chuyên đi nịnh bợ Đông Thất, nuôi dưỡng tính cách hung hăng càn quấy trong hắn. Niềm vui thú lớn nhất của hắn chính là gian dâm với vài mỹ nữ. Mà mỹ nữ đều phải là người có khí chất cực tốt. Cho nên người gặp họ bởi hắn cũng rất nhiều. Nhưng do hắn có gia thế lớn, hậu phương vững chắc, lại thêm một đàn tôi tớ nên chưa bao giờ có việc ngoài ý muốn xảy ra. Cái gì? Kỷ Ninh nhíu mày. Vậy mà hắn lại ở cùng với Hàn Dương đạo nhân kia ở Tuyết Long Sơn sao? Đông Thất rất được cưng chiều. Đệ tử bình thường còn khó gặp được mặt Nguyên Thần đạo nhân, nhưng hắn thì lại luôn ở bên. Nếu như hắn chỉ ở Tuyết Long Sơn thì ta còn có cách. Kỷ Ninh lắc đầu. Tuy Kỷ Ninh có đủ tự tin nhưng hắn cũng chưa tới mức điên rồ động vào một môn phái đã truyền thừa từ rất lâu rồi. Cho dù là một tán tiên thì cũng phải nghĩ kỹ rồi mới dám làm. Dù sao nơi đó cũng là gốc rễ của môn phái nên chỉ riêng một vài đại trận là đã có khả năng đồng quy vu tận làm tán tiên phải e ngại rồi. Tiếp theo, Kỷ Ninh lại lật nhìn tới tình báo về Ngu Động. Ngu Động là một người tu tiên rất có dã tâm, rất giỏi về mưu tính. Vì không thỏa mãn với những thứ mình có nên hắn cam nguyện làm chó săn cho Đông Thất. Sau khi lợi dụng Đông Thất thành công, hắn đã lặng lẽ rời đi. Hiện tại đã là vạn tượng tiền kỳ. Đang ở cùng với sư phụ và một vài vạn tượng viên mãn khác ở Tàn Nguyệt Sơn. Thật ra tên Ngu Động này cũng gây thù không nhiều. Ít nhất thì trong tư liệu của Thiên Bảo Sơn kẻ này rất ít khi làm việc đó, tổng cộng chỉ có hai. Dĩ nhiên là việc thanh toán cha mẹ của Kỷ Ninh cũng không được ghi chép lại. Tàn Nguyệt chân nhân sư phụ của hắn thì lại ngược lại, đã làm hại không ít người. Gã là một tên tiểu nhân bị ủi. Đã tu luyện tới vạn tượng viên mãn hơn 200 năm nên có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù có một người sư phụ, nhưng hắn vẫn ở Tàn Nguyệt Sơn sao? Kỷ Ninh hơi thả lỏng một chút. Đúng là rất dễ dàng cho ta thanh toán ở một nơi hoang vu như thế. Tiếp theo, Kỷ Ninh lại lật đến phần tình báo về Thủy Dị. Thủy Dị có xuất thân là người hầu trong nhà của bộ tộc Đông tộc. Hắn thuộc loại cực kỳ xuất sắc trong những người hầu nên được Đông tộc bồi dưỡng. Hiện giờ cũng đã là một tử phủ tu sĩ viên mãn. Bởi vì thực lực có hạn cho nên lại trở về Tuyết Long Sơn, luôn luôn ở trong bộ tộc Đông tộc. Trong bộ tộc Đông tộc Kỷ Ninh đau đầu. Việc này phiền toái đấy. Nhưng nếu muốn giết hắn thì vẫn có cách. Đông tộc là bộ tộc của Hàn Dương đạo nhân. Nhưng do Hàn Dương đạo nhân trấn thủ Tuyết Long Sơn nên trong bộ tộc Đông tộc cũng không có Nguyên Thần đạo nhân trấn thủ. Chỉ có một đám vạn tượng chân nhân. Nhưng dù sao thì hiển nhiên rằng khả năng dày đặc của Đông tộc cũng còn lâu mới bằng được Tuyết Long Sơn. Kỷ Ninh vẫn đủ tự tin. Dù sao hắn cũng chỉ muốn giết Thủy Dị chứ không phải giết cả Đông tộc. Trước tiên giết Ngu Đồng rồi tới Thủy Dị. Hai kẻ này chính là hai hung thủ trực tiếp ra tay với bác trai và cha mẹ ra. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Ở bên cạnh, Bắc Sơn Bách Vi cũng cảm ứng được sát khí qua hơi thở của Kỷ Ninh, thậm chí còn nhìn ra cả sự hung ác trong ánh mắt. Huynh đệ Kỷ Ninh của ta có tính tình tốt như thế mà cũng có lúc điên dại như vậy. Bắc Sơn Bách Vi thầm nghĩ. Xem ra đây chắc chắn là thù lớn. Chắc chắn không chỉ đơn giản là thù không. Bách Vi huynh. Kỷ Ninh đứng dậy.